nhìn lại cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao của nàng, phối hợp với động tác khoa trương ngẫu nhiên, đưa tới cự nhũ một mảnh run rẩy. Tin tưởng 10 nam nhân có 9 cái có thể, nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hận không thể đổi một chỗ, để cho cái miệng nhỏ của nàng nhổ rên gì càng mê người. Các nàng Tô Mị cùng một chỗ ngẩn đến lâu rồi, Lữ Nguyệt Đồng đã ở bất chi bất giác nhiều thêm vài phần nữ nhân vị, lại có thể biết lơ đãng lấy tay nhẹ lướt mái tóc, tư thái lướt người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Long Hổ Bảng 2, Yêu Tinh A, một ổ yêu tinh. Lâm Lạc ý chí kiên định, tuyệt không có thể bị nữ sắc sở hoặc, nếu không nào còn có thể nói ở võ đạo tinh tiến. Hiển nhiên Lữ Nguyệt Đồng là cố ý, đang đọc còn cố ý liếm lấy môi dưới. Cái lưỡi đinh hương cuốn động lên cặp môi đỏ mọng, một tia linh dịch giống như can trường xuân dược. Nhưng nàng căn bản không phải nữ nhân nhu mì, rất nhanh liền không nhịn được gục xuống bàn cười ha ha. Lại để cho Tô Mị ai thán trẻ con không dễ dạy, rõ ràng đối với nàng trái chiếu cố, phải dặn dò, nhưng chỉ có một chút cũng giấu không được. Lâm Lạc thế mới biết là chúng nữ cố ý đấy, không khỏi đem hàm răng cắn ra tiếng vang.